Vũ đấu tinh không, chương 9, viêm lôi quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phong lòng tràn đầy hứng thú ngưng thần ngồi nghe bà giảng giải kiến thức về đấu vân tinh, về đấu khí vô cùng mới mẻ đặc sắc này, thi thoảng lại gật gù, ánh mắt tỏa sáng, vô cùng kinh ngạc về kiến thức uyên thâm của Thanh Mai, đồng thời cũng tò mò về thân thế của lão yêu bà này. Có lần hắn đã hỏi nhưng nàng ta cố lảng tránh, hắn cũng không gặng hỏi nhiều, ai cũng có bí mật riêng của mình, chỉ có điều hắn biết được khi nàng ta lộ ra nàng bị kẻ thù truy sát, thân thể hóa thành cho bụi, may mắn linh hồn đã trốn thoát được. Ngươi đã hiểu rõ chưa? Thanh Mai hỏi, về cơ bản ta đã hiểu, lão yêu bà ngươi có công pháp tu luyện đấu khí phù hợp cho ta sao? Vâng, ta có rất nhiều loại công pháp đấu kỹ. Hơn nữa đế cấp ta có 5 loại, vương cấp 70 loại, quân cấp 106 loại, binh cấp nhiều đến ta không thể nhớ hết. Giọng nói như chim hoàng oanh của Thanh Mai bà vang lên, khuôn mặt xinh đẹp của nàng thoáng lộ vẻ kiêu ngạo. Hai mắt Dịch Phong tỏa sáng, xoa xoa hai tay, hắn liếm môi hỏi. Vậy hẳn là có đế cấp song tu công pháp a, ta muốn. Khuôn mặt hắn lộ ra một vẻ hết sức hèn mọn và bỉ ổi. Thanh Mai bà đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khuôn mặt của nàng đỏ bừng, lộ vẻ tức giận. Ngươi, hỗn đản, ngươi nói lung tung gì đó, ta làm sao có thể sử dụng loại pháp vô lại đó. Còn bé không lo học hành tử tế, đi học ba cái thứ bảng môn tà đạo. Dịch Phong cười nhăn nhở. Cạc cạc, ta chỉ đùa chút thôi, ngươi cứ tùy tiện nói cho ta một chút về vài bộ công pháp đế cấp, ta cũng không rõ về công pháp đấu khí lắm. Thanh Mai hừ lạnh nói, đấu khí cũng phân chia thuộc tính ra làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành hệ đấu khí. Ngoài ra còn có những dị hệ đấu khí, đó là lôi, phong. Đa số tu luyện giả chỉ mang một hệ đấu khí, ít gặp hơn là song hệ, còn tam hệ đấu khí thì như phượng mao lân giác. Lông phượng sừng lân ý chỉ quý hiếm, còn tứ hệ và trở lên là ngàn năm khó gặp. Người sở hữu song hệ đấu khí thường mạnh hơn người cùng cấp chỉ sở hữu đơn hệ đấu khí. Đương nhiên độ khó khi tiến cảnh của người tu luyện song hệ đấu khí trở lên lớn hơn rất nhiều so với người tu luyện đơn hệ. Ta có 5 bộ đế cấp nhưng ta cảm thấy có một bộ phù hợp với thể chất lôi hệ của ngươi, đó là viêm lôi quyết. Lôi đại biểu cho thiên uy, lực công kích vào hàng mạnh nhất. Bộ viêm lôi quyết này là đế cấp công pháp vô cùng hiếm trong hàng đế cấp công pháp lôi thuộc tính, có thể hấp thu lôi điện chuyển hóa thành đấu khí của bản thân, độ khó và nguy hiểm trong lúc tu luyện cũng là dễ thấy được. Nếu cảm thấy không muốn mạo hiểm quá lớn thì ta có thể giới thiệu cho ngươi một số bộ công pháp lôi hệ đấu khí vương cấp quân cấp khác. Dịch Phong trầm ngâm, lôi viêm quyết đế cấp công pháp uy lực mạnh, thôn phệ lôi điện cũng đầy nguy cơ trùng trùng. Cách chương.